Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1333, người trẻ tuổi nha. Ta đều hiểu, hiện tại Hạ Vũ Phỉ 10 phần yếu ớt cùng mẫn cảm. Mỗi lần nàng đều hội trêu chọc đi ra một số không tất yếu phiền phức. Mà lại mỗi lần đều cần Sở Phong đến cứu vãn. Rất nhiều chuyện nàng thật rất muốn tự mình xử lý, nhưng là căn bản là không có cơ hội, chỉ là một chút sự tình thôi. Không dùng khó chịu, Sở Phong nói ra, trấn an rất lâu mới khiến cho Hạ Vũ Phỉ tâm tình ổn định lại. Rời đi cái này sát thủ tổ chức, Sở Phong mang theo Hạ Vũ Phỉ đi vào một nhà hàng. Bị bắt đến đồ thần sở nghiên cứu về sau, Hạ Vũ Phỉ đã thật nhiều ngày không có ăn thật ngon qua một bữa cơm. Bất quá, hiện tại Hạ Vũ Phỉ vẫn là không có ngon miệng, tựa ở Sở Phong trên bờ vai phát run, nhớ tới mấy ngày nay kinh lịch, quả thực cũng là một cơn ác mộng. Đừng nghĩ những chuyện kia, ăn một chút gì ngươi nên trở về nhà. Sở Phong tại Hạ Vũ Phỉ cái đầu nhỏ phía trên an ủi sờ một chút. Thúc thúc biết người mất tích sự tình, vẫn luôn tại lo lắng ngươi. Hạ Vũ Phỉ lúc này mới gật gật đầu, ngoan ngoãn ăn một số. Bị Sở Phong đưa về nhà bên trong, Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu nhìn đến Hạ Vũ Phỉ trở về, khóc ròng ròng, kém một chút thì cho Sở Phong té quỵ dưới đất cảm tạ một phen. Bồi tiếp Hạ Vũ Phỉ nói một hồi lời nói, sắc trời đã rất muộn, Sở Phong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, về sau sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Sở Phong nói ra, hắn quyền đầu siết thật chặt, muốn là còn không người nào dám tới thương tổn Hạ Vũ Phỉ, thì chu hắn cửu tộc. Chờ một chút, Hạ Vũ Phỉ đem Sở Phong tay kéo ở. Đem Sở Phong một lần nữa kéo về bên cạnh mình. Làm sao? Sở Phong nghi hoặc, ta sợ hãi, ngươi có thể hay không lưu lại bồi bồi ta? Hạ Vũ Phỉ trên mặt tràn ngập ủy khuất, nhưng là, chấm ngoặc kép, Sở Phong trong lúc nhất thời có một ít khó xử. Hiện tại thế nhưng là tại Hạ Vũ Phỉ trong nhà, Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu đều nhìn đây, chính mình lưu lại sao được? Thúc thúc, A-di đều ở nhà, như vậy không tốt đâu. Sở Phong nói ra, nhưng là nếu là có người xấu đến, bọn họ cũng không có cách nào a. Hạ Vũ Phỉ ủy khuất lắp bắp nói. Sở Phong lúc này mới gật gật đầu, bất đắc dĩ đáp ứng. Bên ngoài sắc trời đã càng ngày càng muộn, rất nhanh thiên thì hoàn toàn đêm đen tới. Nha đầu, đây là mẹ ngươi cho ngươi nấu canh gà, ngươi uống điểm. Hạ Vũ Phỉ phụ thân không có gõ cửa thì đi tới. Lúc này biến nhìn đến Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ chính ôm cùng một chỗ tràng cảnh. Khụ khụ, Tiểu Phong ngươi vẫn chưa đi à? Ta cho là ngươi đã đi. Ta lập tức muốn đi. Sở Phong giải thích nói. Không được, ngươi không thể đi. Hạ Vũ Phỉ thân thể còn tại Sở Phong trong ngực run rẩy. Người trẻ tuổi nha. Ta đều hiểu, lưu lại cũng không có việc gì. Hạ Vũ Phỉ phụ thân một mặt cười xấu xa. Thúc thúc, ngươi nghe ta giải thích. Sở Phong muốn mở miệng, nhưng là Hạ Vũ Phỉ phụ thân căn bản cũng không nghe. Đi ra ngoài đem cửa trái ngược khóa, liền đi một mình mở. Tiếp đó, Sở Phong nghe đến sát vách hai người trò chuyện. Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu vậy mà tại nói hai người bọn họ sự tình. Vũ Phỉ thế nào, có Sở Phong chiếu cố, tốt đây, a, Sở Phong không phải trở về sao, làm sao còn tại, Vũ Phỉ nhỏ như vậy, bọn họ sẽ không phát sinh chuyện gì tình đi, phát sinh cho phải đây, Sở Phong tiểu tử này, đáng tin, ta đã cảm thấy hai người kia rất tốt, Sở Phong nghe một trận xấu hổ, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hai người chúng ta là trong sạch có được hay không? Vũ Phỉ, ta nên trở về đi. Thúc thúc, A-di đều đã hiểu lầm. Sở Phong bất đắc dĩ nói ra. Hiểu lầm thì hiểu lầm. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay không thể đi. nếu là có người xấu đến làm sao bây giờ? Hạ Vũ Phỉ ôm thật chặt Sở Phong, chết sống không chịu buông tay. Sở Phong đối với cái này có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng nói ra. Vậy ta không đi, ngươi ngủ đi, ta hống ngươi ngủ. Hạ Vũ Phỉ lúc này mới hì hì cười một tiếng, đem chính mình y phục cởi xuống. Sở Phong ánh mắt đều nhanh muốn thẳng. Ngươi nhà đầu này cũng quá không khách khí à. Ta còn ở đây này, thoát một kiện là được. Tối thiểu nhất muốn mặc một bộ đồ ngủ nha. Không mặc gì cả tính toán là chuyện gì xảy ra. Ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn như vậy làm gì? Hạ Vũ Phỉ tò mò hỏi. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Ngươi nói ta nhìn chằm chằm ngươi làm gì? Ngươi như thế câu người. Ta không nhìn chằm chằm ngươi ngược lại kỳ quái. Ngươi có thể hay không mặc một bộ đồ ngủ? Sở Phong đề nghị. Không muốn. Ta trong nhà từ nhỏ đến lớn đều là như vậy ngủ. Hạ Vũ Phỉ chán bịt mồm. Sở Phong cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Ngươi nói thứ đồ gì? Từ nhỏ đến lớn đều như vậy ngủ. Nhưng là hiện tại có ta ở đây. Ngươi liền không thể vì ta suy nghĩ. Mặc một bộ sao? Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt trong nháy mắt biến có chút ửng đỏ. Dù sao ngươi lại không phải là không có nhìn qua. Sở Phong đều nhanh muốn khóc. Hắn xác thực thấy qua Hạ Vũ Phỉ những thứ này bộ dáng. Đây là lên một lần cho Hạ Vũ Phỉ truyền thừa dị năng thời điểm nhìn đến. Bất quá, loại này không thích hợp thiếu nhi tràng cảnh. Liền xem như nhìn qua cũng không có tác dụng a. Là nam nhân liền không khả năng thói quen được không? Dù sao ngươi cũng nhìn qua. Lại một lần nhìn có cái gì? Huống hồ ngươi vẫn là bạn trai ta. Hạ Vũ Phỉ một quyệt miệng nói ra. Nàng nói có lần có đạo lý. Sở Phong trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào phản bác. Vậy được rồi, ngươi đắp cái chăn mền. Không muốn đông lạnh cảm mạo. Sở Phong chỉ có thể làm bộ quan tâm Hạ Vũ Phỉ. Sau đó đem bên cạnh chăn lông kéo qua, trợ giúp Hạ Vũ Phỉ đắp lên. Nhưng là, dạng này đắp lên vẫn là không làm nên chuyện gì. Thậm chí, Sở Phong cảm giác dạng này đắp lên ngược lại càng thêm có mị lực. Chăn lông rất đơn bạc, che ở Hạ Vũ Phỉ trên thân, đem Hạ Vũ Phỉ đường cong hoàn mỹ phác họa ra tới. Trước người nàng ngạo nhân 10 phần vành cao, liền xem như nằm, vẫn như cũ có một cái rất lớn đường cong sinh ra. Sau đó, theo lông trên nệm nổi bật đi ra, hai điểm chợt hiện. Để Sở Phong nha một số khó tự kiềm chế. Sở Phong thề, mình tuyệt đối là tân thế giới năm thanh niên tốt, tự chủ rất tuyệt. Nhưng là, ở cái này mê bạn gái người trước mặt, Sở Phong cơ hồ muốn đè nén không được chính mình trong lồng ngực hỏa diễm. Chờ ngươi ngủ ta có thể đi sao? Sở Phong hỏi, hắn cũng không muốn nhìn lấy này tấm cảnh đẹp. Sau đó nhẫn nại một buổi tối. Dạng này đối một người nam nhân tới nói quá tàn nhẫn. Ta có chút sợ hãi. Ngủ không được. Hạ Vũ Phỉ đáp lại. Ta cho ngươi hát một bài trợ ngủ ca khúc. Sở Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không muốn. Ta muốn cho ngươi cùng ta cùng ngủ. Cái gì? Sở Phong trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Cùng một chỗ ngủ. Tuyệt đối không có khả năng. Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu đều ở bên ngoài đây. Sở Phong lo lắng bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến kiểm tra phòng. Muốn là sơ ý một chút bị bọn họ nhìn đến hai người vậy mà cùng giường chung gối. Khẳng định sẽ hết sức khó xử. Ta còn có hắn lựa chọn sao? Sở Phong vẻ mặt cầu xin hỏi. Không có, ngươi chỉ có một loại lựa chọn. Nhanh điểm tiến đến. Hạ Vũ Phỉ hờn dỗi địa chừng Sở Phong liếc một chút. Sở Phong cho dù có mọi loại không cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể khuất phục tại bạn gái dưới dâm uy. Hắn vừa ngồi đến trên giường, đã bị Hạ Vũ Phỉ đại mau thảm khẽ quấn, thuận thế ngủ đi vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.